núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 369, Tiểu Tà Vương vs Tà Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Bàng Tinh Hải bước ra. Nếu không liên thủ, mà chỉ dựa vào một mình Tân Nguyên Phong, khẳng định đánh không lại Tà Tử. Đúng vào lúc này, phía xa xa chân trời xuất hiện một bóng người đang bay vút tới đây. Người chưa tới nơi mà giọng nói đã vang vọng, trong lời nói tràn đầy giận dữ: "Tà Tử, mau nhận lấy cái chết." Tân Nguyên Phong cùng Bàng Tinh Hải hơi sững người. Tà Tử cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người nam tử mặc trường bào sặc sỡ, mặt trắng không râu, hai bàn tay xòe ra, ngón cái tiếp xúc cùng ngón trỏ, từng sợi chỉ đỏ đang lượn lờ quanh thân thể, tạo hình được miêu tả giống Đông Phương Bất Bại. Trong tay hắn đang cầm một cây kim khâu, sắc mặt tái nhợt không giống người thường, giọng nói cũng không giống nữ nhân, nhưng lại không trầm, mạnh như nam nhân. Cả người hắn toát ra một loại khí chất rất quái dị, khó nói thành lời. Trên mặt người này lộ vẻ giận dữ, hai mắt bắn ra tia sáng lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào Tà Tử, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Tà Tử, ngươi có ngờ tới không, ta vẫn chưa chết mà còn trở lại tìm ngươi báo thù. Người này chính là Tiểu Tà Vương, Tà Tử chính là kẻ địch không đội trời chung của hắn. Không chỉ là mối thù giết cha, còn có nguyên nhân hại bản thân hắn vung đao tự cung. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tiểu Tà Vương hận không thể băm thây xả thịt." "Tà Tử, là ngươi sao?" Tà Tử có chút bất ngờ. "Không sai, chính là ta." "Tà Tử, ngươi mau nạp mạng đi." Tiểu Tà Vương liền xuất thủ, xoạt, thân hình hắn khẽ động, tại chỗ chỉ lưu lại vài đạo tàn ảnh, không thể nhìn ra đâu là thân thể thật của hắn. Trong thời gian ngắn đã lướt xung quanh Tà Tử, từng sợi chỉ bắn ra như thiên la địa võng, những mũi kim khâu không một tiếng động từ bốn phương tám hướng bắn thẳng tới chỗ hắn. Trong lòng Tà Tử quá đỗi khiếp sợ, đây là loại công pháp gì thế này? Tà Tử vội vàng thi triển linh lực, liền hóa thành một huyết hà, dòng sông máu bao quanh cơ thể hắn, không dám khinh suất chút nào. Thực lực Tiểu Tà Vương hiện tại đã khác với lúc xưa, hơn nữa công pháp cực kỳ quỷ dị, nhất là loại thân pháp như quỷ mị, chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh khiến cho hắn đều không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Những cái kim khâu kia vô thanh vô tức, rất khó phòng bị. Tiểu Tà Vương bộc phát chiến đấu cùng Tà Tử, bất quá chỉ trong chớp mắt, Tà Tử đã cảm thấy cánh tay đau buốt, thậm chí có một cây kim khâu xuyên qua phòng ngự, tạo thành một cái lỗ nhỏ trên cánh tay của hắn. Trên cánh tay tràn ngập khí tức lạnh buốt, ẩn chứa một loại lực lượng có thể đóng băng, dường như có xu hướng muốn đóng băng linh lực của hắn. Vừa mới giao thủ, Tà Tử đã rơi vào thế hạ phong, bộ dáng vô cùng chật vật. Thật sự là phương thức công kích của Tiểu Tà Vương rất quỷ dị, nhất là những cái kim khâu cùng sợi chỉ kia, một khi bị quấn lấy, hậu quả rất khó lường. Tốc độ kim khâu rất nhanh, vô thanh vô tức, số lượng lại cực nhiều. Trong lúc vội vàng, vậy mà Tà Tử không tìm ra được biện pháp chống trả. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là thần cảnh chuyển thế, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bởi vậy dù rơi vào thế hạ phong, cũng ổn định được tình thế. Một khi hắn làm quen được với loại công kích quỷ dị này của Tiểu Tà Vương, thì sẽ không còn bị động như trước. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là thiên kiêu từ phương nào? Tại sao lại lợi hại như vậy? Thế mà có thể áp chế Tà Tử. Một đám thiên kiêu ở đây giờ phút này đều rất xấu hổ. Trước khi những yêu nghiệt này xuất hiện, bọn hắn mỗi một người đều là tồn tại tuyệt đỉnh cùng cảnh giới. Kết quả lúc này mới nhận ra, khoảng cách giữa bọn hắn và cực hạn đế cảnh, đậu móa, còn kém xa lắm, sự chênh lệch giữa người với nhau. Tại sao lại lớn tới mức này? Ông trời đúng là bất công. Trên một ngọn núi nhỏ, khi Sở Vân nhìn thấy tiểu tà vương, cũng phát ra một tiếng kinh ngạc, chỉ một thời gian ngắn không gặp. Vậy mà thực lực tiểu tà vương đã mạnh tới mức này, chẳng qua là nàng có cảm giác rất kỳ lạ, tựa hồ có chút không đúng. Nhất là hắn lại mặc trường bào sặc sỡ, bộ dạng bán nam bán nữ, quá thực là quái gì, chẳng lẽ là do tu luyện công pháp kỳ lạ mới trở thành dạng này. Bên này tiểu tà vương đại chiến cùng tà tử, bên kia Tần Doanh đang so chiêu với Tào Thiên Nhất. Tần Doanh chém ra một kích cuồng bá, trực tiếp đánh nát diệt thần đao cương, sau đó lại đánh ra một quyền, trực tiếp phá hủy diệt thần kim quyền của Tào Thiên Nhất. Chiến đấu giữa hai bên rất điên cuồng. Trong lòng Tào Thiên Nhất hơi nặng nề, phương thức chiến đấu của Tần Doanh thật ngông cuồng, thật là bá đạo, có một loại khí thế độc bá thiên hạ, không ai chống nổi. Thực tế hiện giờ hắn đang trong thân xác nữ nhi, khi chồng lên loại khí thế này, lộ ra khí sát cuồng dã và rất đặc biệt. Tên liếm cẩu trúc nguyên bạch này, vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng rực, biểu muội quá xinh đẹp rồi. Cách chương